Chương 2320, Ma Đao Thái Tử, oanh, một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời, Bình Thành công tử cùng Bàng Long công tử, Kiếm Tôn bọn hắn chiến đến trời sập, dưới oanh một cái, lực trùng kích kinh khủng vỡ nát tinh thần, thiên địa cũng vì đó lay động, chỉ gặp tại đối cứng Bàng Long công tử, Kiếm Tôn dưới một kích cuồng bá, Bình Thành công tử là đông bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, không hề nghi ngờ, lấy một địch hai, Bình Thành công tử ở vào hạ phong. Chiến cuộc gây bất lợi cho hắn, nhưng hắn y nguyên vẫn là chống được. Bình Thành huynh, nếu là không có tổ khí, chỉ sợ hôm nay ngươi là khó mà đào thoát. Bàng Long công tử từng bước bước gấp, tám cái bảo vật tề oanh đi qua, có hay không tổ khí, vậy cũng không sao. Bình Thành công tử y nguyên dáng tươi cười sáng lạng, quản chi ở vào hạ phong, chiến cuộc gây bất lợi cho hắn, hắn vẫn là chuyện trò vui vẻ, phần quyết đoán này đích thật là để cho người ta vì đó bội phục, giết. Kiếm Tôn thét dài, kiếm ý tung hoành, kiếm đạo cuốn tới, lại ở trong chớp nhoáng này giết tới, xuất kiếm vô tình, kiếm kiếm trí mạng, là muốn đưa Bình Thành công tử vào chỗ chết. So sánh với Kiếm Tôn kiếm kiếm vô tình đến, Bàng Long công tử ngược lại không muốn lập tức đưa Bình Thành công tử vào chỗ chết, bởi vì hắn muốn nhìn đến Bình Thành công tử có thể xuất ra tổ khí, dù sao bọn hắn Bàng Long đạo thống tới không chỉ là một mình hắn mà thôi. Nếu như Bình Thành công tử thật là tổ khí xuất thủ, như vậy bọn hắn Bát Tý Vương Triều sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, đem tổ khí cướp đến tay, bọn hắn cần nhất chính là những thứ này. Dù sao bọn hắn Bát Tý Vương Triều tại Bàng Long Đạo Thống có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, nếu như nói bọn hắn có được Bàng Long Thủy Tổ tổ khí, vậy liền cải biến không ít, đây càng sẽ tiến một bước đặt vững bọn hắn Bát Tý Vương Triều vạn thế căn cơ. Phanh, phanh, phanh từng đợt quanh kích không ngừng bên tai, song phương đánh tới nóng bỏng. Bình Thành công tử y nguyên bị Bàng Long công tử, Kiếm Tôn làm cho liên tục lùi về phía sau, trên thân mang thương, nhưng y nguyên không thấy Bình Thành công tử tổ khí xuất thủ. Nhìn xem một màn này, không ít người cũng vì đó nhìn không chuyển mắt, tất cả mọi người nhìn ra được, nếu như lấy một đối một, Bình Thành công tử chỉ sợ là so Kiếm Tôn, Bàng Long công tử chỉ mạnh không yếu, chỉ là đối mặt bọn hắn hai người liên thủ thời điểm, Bình Thành công tử ưu thế cũng liền tùy theo không còn sót lại chút gì. Coi như Bình Thành công tử không phải Bàng Long Thủy Tổ hậu nhân, chỉ sợ cũng là có quan hệ lớn lao nha, thật sự là hắn là kế thừa Bàng Long Thủy Tổ nhất mạch Y Bát nha, xuất thân như vậy chỉ sợ là có khả năng rung chuyển Bát Tý Vương Triều địa vị. Có đạo thống lão tổ gặp Bình Thành công tử một lần lại một lần thi triển ra Bàng Long Thủy Tổ bất thế tuyệt học, không khỏi thì thào nói. Trên thực tế, nhìn thấy Bình Thành công tử một lần lại một lần thi triển ra Bàng Long Thủy Tổ bất thế chi thuật, Bàng Long công tử cũng là vừa giận lại ghen ghét. Bởi vì những bất thế chi thuật này ngay cả bọn hắn Bát Tý Vương Triều đều không có, đây là Bàng Long đạo thống chân chính truyền thừa, những truyền thừa khác theo năm đó Bàng Long Thủy Tổ hậu nhân biến mất mà biến mất. Hiện tại những bất thế chi thuật này đều nhất nhất từ trong tay Bình Thành công tử thi triển đi ra, cái kia lại thế nào không để cho Bàng Long công tử hâm mộ ghen ghét đâu, một khi để Bình Thành công tử tạo thành khí hậu, cái này xác thực sẽ đối bọn hắn Bát Tý Vương Triều sinh ra trùng kích rất nghiêm trọng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn liên thủ một kích, đem Bình Thành công tử đánh cho bay lên, đánh cho Bình Thành công tử đều phun ra một ngụm máu tươi. Ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tại Bình Thành công tử phòng ngự vỡ nát trong nháy mắt, một đạo lãnh mang vút qua, đao ý trong nháy mắt nở rộ, tựa như thủy ngân tiết một dạng. Lưỡi đao trong nháy mắt xuất hiện, một đao thẳng đến yết hầu Bình Thành công tử, một đao này quá nhanh, nhanh đến không cách nào tưởng tượng, một đao trí mạng. Một đao đột nhiên đánh lén này, chính là muốn lấy Bình Thành công tử tính mệnh. Tại trong một chớp mắt sinh tử này, Bình Thành công tử thân ảnh hơi biến hóa, lập tức lôi kéo lên thật dài thân ảnh, một bước một thế, siêu việt thời gian, tựa như là một đầu Bàng Long nhảy thoát thời không một dạng. Bàng Long dược thế, như vậy thân hình bộ pháp, Bàng Long công tử đều kinh mộ kêu một tiếng, đây là Bàng Long thủy tổ bất thế chi thuật. Xùy, một tiếng vang lên, cứ việc Bình Thành công tử bộ pháp tuyệt thế vô song. Nhảy vọt thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không thể triệt để thoát khỏi một đao trí mạng này, một đao này lướt qua bộ ngực của hắn, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ y phục, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, đột nhiên một đao tập sát mà tới, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, Bình Thành công tử cùng Bàng Long công tử, Kiếm Tôn một trận chiến đều ở vào hạ phong, đột nhiên một đao đánh lén, đây là muốn lấy Bình Thành công tử tính mệnh, mọi người nhìn lại. Lúc này chỉ gặp một thanh niên hiện thân vào trong hư không, người thanh niên này mặc trường bào, dáng người kỳ tu, chỉnh người người nhìn lại tựa như đao tước đồng dạng, toàn thân Đường Công 10 phần lạnh lẽo cứng rắn, đồng thời toàn bộ tản mát ra một cổ đao khí như ma, khi thời điểm hắn cả người bị cổ đao khí này bao vây, tựa như là một tôn đao sứ đến từ ma giới một dạng. Ma Đao Thái Tử. Nhìn thấy người thanh niên này, lập tức có người kinh hô một tiếng, Ma Đao Thái Tử. Có người nghe được cái danh xưng này, không khỏi âm thầm kinh hô một tiếng, nói ra, Ma Đao Thái Tử cũng tới, hôm nay đây là Tam Công Tử, đao kiếm song tuyệt đều đến đông đủ nha. Đương nhiên, ngoại trừ đã bị giết chết Hồi Xuân Công Tử bên ngoài, Ma Đao Thái Tử tôn ngực thần, có một ít người đã từng cùng hắn là địch, vừa nhìn thấy người thanh niên này, tựa như là thấy quỷ, không khỏi lui về sau một bước, trùng mình. Ma Đao Thái Tử, Tôn Ngực Thần, Thiên Khai Đạo Thống Thái Tử, Đao Đạo Thiên Tài, cũng là cường giả cùng kiếm tôn nổi danh. Mặc dù nói, Tam Công Tử, Đao Kiếm Song Tuyệt đều là hiện nay tuyệt thế thiên tài, nhưng Ma Đao Thái Tử cùng Bàn Long Công Tử bọn hắn không giống với. Quảng chi Ma Đao Thái Tử hắn là xuất thân từ Khai Thiên Đạo Thống loại đại đạo thống này, hắn làm việc đều là tà khí lẫm nhiên, giống Bàn Long Công Tử, kiếm tôn bọn hắn mặc kệ làm qua cái gì sự tình. Nhưng mặt ngoài bọn hắn chí ít lấy chính thống mà ở chi, rêu rao lấy chính mình là vạn thống giới chính phái chủ lưu, mà Ma Đao Thái Tử cũng không phải là dạng này, hắn người này làm việc vừa chính vừa tà, hắn còn làm một chút sát thủ hoạt động, làm thuê tại người đi ám sát địch nhân của bọn hắn, thậm chí có đôi khi Ma Đao Thái Tử không tiếc đi đánh lén người khác, hoặc là Bàn Long Công Tử, kiếm tôn bọn hắn có khả năng làm qua hoạt động đánh lén người khác, nhưng bọn hắn tối đa cũng là vụng trộm làm. Không dám quang minh chính đại đi làm, nhưng Ma Đao Thái Tử liền không đồng dạng, tựa như hiện tại một dạng, quản chi là trước mặt người trong thiên hạ, hắn cũng dám ở đột nhiên xuất thủ đánh lén Bình Thành Công Tử. Cho nên, Ma Đao Thái Tử phong cách hành sự không cách nào lấy đạo thống truyền nhân bình thường đi cân nhắc hắn, cũng chính bởi vì hắn phong cách hành sự như này, để không ít người đối với hắn kiên kỵ, bởi vì ngươi không biết có một ngày sẽ chết tại dưới hắn đánh lén, cũng chính bởi vì vậy. Hắn mới có thể được người xưng là Ma Đao Thái Tử, nguyên lai là Ma Đao Thái Tử, ta còn tưởng rằng là ai đánh lén ta đây. Bình Thành Công Tử đối với mình vết đao liền nhìn một chút đều không có, nhìn xem Ma Đao Thái Tử, cười to nói, chớ trách ta, có người xuất tiền muốn mua mạng chó của ngươi. Ma Đao Thái Tử thanh âm băng lãnh, mang theo 7 phần ma khí, có thể mời được đến Ma Đao Thái Tử, giá tiền kia nhất định là ra tay ác độc, Bình Thành Công Tử cũng không kinh ngạc. Y nguyên đàm tiếu tiếng gió, cười nói ra, có thể đáng nhiều tiền như vậy, vậy ta cũng cao hứng, chí ít ta đầu cẩu mệnh này hay là đáng tiền. Mọi người nhìn một màn này, đều không có nói chuyện, trên thực tế rất nhiều người đều không hiểu rõ Ma Đao Thái Tử, hắn là Khai Thiên Đạo Thống Thái Tử, có thể thân phận rất tôn quý, mà lại Khai Thiên Đạo Thống không phải đạo thống bình thường, thực lực bọn hắn rất cường đại, phải biết, Khai Thiên Đạo Thống Thủy Tổ Khai Thiên Đao Tổ mặc dù ngay từ đầu là vạn thống cấp bậc. Nhưng về sau trở thành đế thống cấp bậc thủy tổ, tại vạn thống giới, Thiên Khai Đạo Thống thực lực tuyệt đối là nhất lưu, coi như không bằng Chu Tương Võ Đình, cũng siêu việt rất nhiều đạo thống. Nhưng mà, làm Khai Thiên Đạo Thống Thái Tử, Ma Đao Thái Tử theo đạo lý tới nói hắn không có khả năng thiếu tiền, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vì tiền nguyện ý đi làm sát thủ, việc này hoàn toàn để cho người ta làm không rõ ràng. Giết, liền ngay trong chớp mắt này. Bàn Long Công Tử ba người bọn họ lập tức đã đạt thành ăn ý, Bàn Long Công Tử cùng kiếm tôn Tả Hữu giáp công, quanh một tiếng vang thật lớn, hai người bọn họ xuất thủ, kích lên ức vạn trượng thần diễm khủng bố như thế muốn lập tức đem Bình Thành Công Tử thôn phệ, Bàn Long khai hoang. Đối mặt bọn hắn liên thủ hợp kích, Bình Thành Công Tử cũng không chỗ sợ, cuồng hống một tiếng, hóa thành một đầu Bàn Long ngàn vạn trượng, thét dài cuồng hống, xé rách thần diễm, cưỡng ép xông tới giết. Khi hắn xông tới giết thời điểm, trên thân cũng xuất hiện vết thương, nhưng ngay lúc trong một chớp mắt này, Ma Đao Thái Tử đánh lén mà dồn, lại là một đao vô thanh vô tức, trong nháy mắt cắt vào yếu hại sau lưng Bình Thành Công Tử, mặc dù Bình Thành Công Tử một lần lại một lần biến hóa thân pháp bộ pháp, nhưng vẫn là xùy một tiếng vang lên, trên lưng y nguyên trúng một đao, máu tươi bắn tung tóe. Không hề nghi ngờ, Ma Đao Thái Tử vừa ra tay, so với Bàn Long Công Tử cùng kiếm tôn đến càng ra tay ác độc, càng kinh khủng. Lại đến, cứ việc không địch lại ba người bọn họ, Bình Thành Công Tử y nguyên không sợ tại tâm, cuồng hống một tiếng, lại một lần nữa giết đi lên. Phanh, một tiếng vang lên, Bình Thành Công Tử lực lay Bàn Long Công Tử cùng kiếm tôn, nhưng thường thường trong chớp mắt này, Ma Đao Thái Tử lại là đánh lén mà tới, mà lại vừa ra đao chính là trí mạng, đao pháp 10 phần độc ác, 10 phần vô tình, đao đao trí mạng, 10 phần kinh khủng. Ma Đao Thái Tử quá hung tàn. Liền xem như đại nhân vật thế hệ trước nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói ra, lấy đạo hạnh mà nói, Ma Đao Thái Tử chưa chắc sau Bàng Long Công Tử, kiếm tôn cao, nhưng là, Bàng Long Công Tử cũng tốt, kiếm tôn cũng được, bọn hắn xuất thân môn phái lại không thể có được chính mình đạo thống chân chính truyền thừa, bọn hắn có thủy tổ công pháp rất ít, Ma Đao Thái Tử liền không đồng dạng. Hắn xuất thân đạo thống chính là kế thừa thiên khai đao tổ truyền thừa, hắn mỗi một đao xuất thủ, đều có thủy tổ đao đạo vết tích, cái này khiến cho hắn thì càng hung mãnh độc ác, tại trên công pháp, Ma Đao Thái Tử không hề nghi ngờ là vượt qua Bàng Long Công Tử cùng kiếm tôn, không thể so với Bình Thành Công Tử kém. Kể từ đó, Bình Thành Công Tử liền thật là lâm vào khốn cảnh, riêng là Bàng Long Thái Tử cùng kiếm tôn hắn còn có thể chịu đựng được, nhưng Ma Đao Thái Tử vừa gia nhập, hắn lập tức liền hoàn toàn bị động. Đao đao trí mạng, đao đao thụ thương, căn bản là cũng không còn cách nào nghịch chuyển thế cục, Bình Thành Công Tử chỉ sợ rốt cuộc không chịu nổi. Nhìn thấy Bình Thành Công Tử lập tức lâm vào khốn cảnh, mọi người đều biết, hôm nay Bình Thành Công Tử thua, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.